Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, một sớm trở lại trước giải phóng 18. Hai cái đồng bạc không nhiều lắm mơ siêu nhưng này đại biểu cho một cái bắt đầu. Đại biểu tiền bảo nha thực sự có cái này năng lực. Dựa nắm chặt cán bút tránh hồi tiền tới, thả một tránh liền tránh tới đồng bạc. Cái gì bạc tiền hào tiền đồng linh tinh trực tiếp nhảy qua tiền lục cao hứng a. Cầm gửi tiền đơn mừng đến quơ chân múa tay. Hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hai khối tiền. Không chê thiếu không chê thiếu, lúc này là hai khối. Kia lần sau bốn khối, tám khối, mười mấy khối, chỉ cần tiền bảo nha còn có thể viết. Sau này liền ít đi không được đồng bạc kiếm. Ở nhà là có thể làm tiền chính mình tìm tới môn. Thật tốt sự a, có học thức chính là không đơn giản. Trách không được chỉ cần có điểm bản lĩnh văn nhân liền không thiếu tiền tiêu, không tồi. Không ném lão tử mặt tiền lục thu liễm trụ kích động tâm tình dương giọng khen. Nhéo gửi tiền đơn tay lại khẽ yên lặng mà tưởng hướng trong lòng ngực duỗi, tiền bảo nha hoãn quá. Thần nhìn thấy, lập tức cản tay đi muốn, tiền lục bị bắt được có chút thình lình. Bất quá như cũ ra mặt dày không nghĩ buông tay, nhị nha, cha mua xe tiền còn không có tích góp đủ đâu. Này hai nhi liền nộp lên đi, người biết. Cha trước đây vì cho ngươi nhìn bệnh, ngày đó giết hoàng bọn Tây Lang Trung đem cha tiền mồ hôi nước mắt đều tể đi. Ngươi nhìn Lao A Nhi mua xe quá nhiều dễ chịu, nhà ta nếu có thể nhanh chóng tích góp đủ tiền mua chiếc xe. Tiền lục vừa nói khởi mua xe liền bác ba ra kéo mà không cái xong. Trong chốc lát kích động không thôi, trong chốc lát đáng thương hề hề, dụ hống cùng bán thảm đều làm được tới. Vì bắt lấy kia hai khối tiền cũng là đủ đua, hắn như vậy một làm. Tiền bảo nha còn chưa nói cái gì. Bảo nhi nương cùng tiền ngọc nha các nàng liền đầu tiên dao động. Qua lại nhìn nhìn muốn nói lại thôi. Một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, tiền bảo nha khóe miệng trừ trừ. Vẻ mặt chết lặng mà tiếp tục duỗi tay. Năm ngón tay chiều thượng về phía trước quán quán, quen thuộc phối phương. Quen thuộc động tác. Kia tư thế hoàn toàn bắt chước phía trước tiền lục hướng nàng đòi tiền khi động tác. Không hổ là cha con hai, tiền lục không nghĩ cấp. Nhiễm phòng nào có đảo vải bố trắng a, nhưng là suy xét đến này không phải làm một cú. Có khuê nữ viết văn chương bản lĩnh ở, về sau khẳng định còn có nhiều hơn đồng bạc càng nhiều tiền. Lúc này nếu vì này hai tiền liền nháo nổi lên nội chiến. Làm hắn về sau không đến đồng tiền lớn lấy, giống như quá không có lời, không khí có chút khẩn trương. Bảo nhi nương mấy cái cấm thanh, cũng không dám chen vào nói đi vào, liền nhìn cha con hai ở đằng kia rằng có tiền bảo nha nhìn tiện nghi cha trên mặt sắc thái lộ ra. Rối rắm tới rối rắm đi cuối cùng vẫn là đem đơn tử trả lại cho nàng, tiền lục đau lòng đôi tay chùy. Ngược, kết quả là như thế này. Cho nên vừa mới hắn rốt cuộc là kiên trì cái gì, tiền bảo nha thu hảo hối đơn. Thấy không khí căng chặt, bảo nhi nương bọn họ lại đều thật cẩn thận nhìn hai người sắc mặt. Mở miệng giải thích nói, cha, chút tiền ấy hiện tại không thể cho ngươi. Về sau tránh nhiều khẳng định không thể thiếu bổ thượng ngươi mua xe tiền, tiền lục nghe được lời. Này quay đầu đi, thần sắc có điểm khó coi. Bất quá nhìn trộm dùng dư quang nhìn tiền bảo nha, muốn nghe xem nàng có thể nói ra cái gì hoa nhi tới, tiền bảo nha thấy vậy cười. Biết hắn đã mềm hạ thái độ, bởi vậy tiếp tục nói tính toán của chính mình, hai khối tiền không nhiều lắm. Nhưng là xả miếng vài cấp hai cái tiểu đệ làm thân đoàn quái. Lại đặt mua hai cái bàn yên cuốn dương gỗ nhỏ tử là cũng đủ, nghe đến đó. Tiền lục quay đầu tới. Biểu tình giật giật bảo nhi nương đi phía trước thấu một bước. Miệng trương trương, tiền ngọc nha dừng trên tay việc. Mắt hạnh đại lượng tiền bảo nha nhoẻn miệng cười. Kế tiếp một hơi đem nói cho hết lời, bọn đệ đệ không nhỏ. Không có khả năng vẫn luôn nhặt xài chơi đùa. Đến cho bọn hắn tìm điểm sự là mơ siêu ta muốn dùng này hai khối tiền mua vừa rồi nói vài thứ kia. Làm hai cái đệ đệ đi đầu đường bán yên cuốn. Chánh điểm tiền trợ cấp gia dụng là một phương diện, một cái khác chủ yếu là muốn cho bọn họ trông thấy việc đời. Đi ra ngoài rèn luyện, chờ đến thích hợp thời điểm. Ta sẽ cho hai người bọn họ vỡ lòng, dạy bọn họ biết chữ đọc sách. Tiền Bảo Nha kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính mình an bài. Lời nói nội dung đem mặt khác mấy người tâm thần đều hấp dẫn lại đây. Chuyên chú mà nghe, kỳ thật đối với song bào thai đệ đệ. Nàng càng muốn đem bọn họ đưa đi học đường tiếp thu lập tức chính thống giáo dục. Nhưng là hiện thực không cho phép, trình yếu chính là không có tiền. Đi học đường một học kỳ chi tiêu không tiện nghi, huống chi vẫn là hai người. Nhà bọn họ gánh vác không được, tiếp theo là phụ cận không có thích hợp công học đường. Mà Tư Thục không riêng phải tốn tuyệt bút thuốc, còn cần danh nhân học sĩ thư đề cử. Bình thường bá tánh ra tưởng đưa một cái hài tử đi vào cơ bản không thể nào, căn cứ vào này đó. Tiền Bảo Nha đầu tiên nghĩ đến chính là trước cấp kia ca hai tìm điểm sự tình làm. Đến xã hội thượng rèn luyện một chút, chờ đến dài qua kiến thức thu tâm. Nàng trong tay phòng trừng cũng có thể tích góp điểm tích tụ. Đến lúc đó lại đưa bọn họ nhập học cũng không chờ mơ siêu trước đó. Chờ nàng viết văn ổn định sau liền bớt thời giờ dạy bọn họ một ít cơ bản tự. Xem như vỡ lòng đi, ta là hy vọng bọn họ có thể thành tài. Bằng không chỉ là nhặt củi lửa, hồ hộp giấy, tương lai có thể có cái gì trọng dụng, cha ngươi nói có phải hay không? Tiền Bảo Nha lấy những lời này làm kết thúc, đem vấn đề vứt cho Tiền Lục tự hỏi, nói xong. Nàng chiều Bảo Nhi nương Tiền Ngọc Nha cười cười, nàng vô tình làm thấp đi các nàng lao động. Nhưng hiện thực như thế, thế đạo như thế, không nghĩ thay đổi, không nỗ lực hăng hái hướng về phía trước, liền vĩnh viễn không có khả năng bò đến xã hội kim tự tháp thượng tầng đi. Vĩnh viễn dẫy dụa ở tầng dưới chót vũng lầy. Cả ngày vì ăn no mặc ấm liều mạng bôn ba, kia không phải Tiền Bảo Nha muốn nhìn đến, Tiền Lục có lẽ lý giải đến nàng ước nguyện ban đầu cùng. Khổ tâm, Ninh mày trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng xua xua tay ngẩng đầu hừ nói, nhà đầu chết tiệt kia liền ngươi sẽ nói, chạy nhanh tránh ra, đừng xủy tiền đến trước mặt mắt khí lão tử tuy chưa nói cái gì đồng ý nói. Bảo toàn hắn đương cha mặt mũi. Nhưng này phiên làm vẻ ta đây đối với Tiền Bảo Nha theo như lời những cái đó cũng là tương đương. Với cam chịu, hắn bị thuyết phục Tiền Bảo Nha thực vừa lòng. Rời đi không ý kiến mắt phía trước móc ra bán hoa được đến tiền thưởng. Cười hì hì đưa tới Tiền Lục trước mặt, lập tức đem đối phương tròng mắt đậu thành trọi gà mắt. Thập phần coca cho ngươi, tích góp mua xe, đánh một cây gậy lại thưởng cái táo đỏ. Có lợi gia đình hài hòa, Tiền Lục ưỡn ngực ân hừ hai tiếng. Trên mặt ra vẻ chối từ, trên tay động tác lại một chút không chậm mà đem tiền đoạt đi thu vào túi tiền. Nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, phiết quá mức chắp tay sau lưng, hừ cười nhỏ chính mình đi rồi. Tâm tình không tồi mà đi tìm hàng xóm Huyên Thuyên, Bảo Nhi nương rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Lôi kéo đại nữ nhi tay hoãn một hồi lâu thần, mau hù chết nương. Mới vừa rồi đều cho rằng cha ngươi muốn phát hỏa, nàng vỗ ngực nghĩ mà sợ mà may mắn, Tiền Bảo Nha. Đỡ chán, nói này hai mẹ con lá gan cũng quá nhỏ điểm. Tiền Lục nhìn là hung, nhưng vuốt tính tình thuận mau loát nói. Kỳ thật chính là chỉ hổ giấy, dễ đối phó thực Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha song song xua tay. Tỏ vẻ này chỉ hổ giấy chính là các nàng ông trời. Đừng nói thuận mau chính là sạc thanh cũng không dám mơ siêu nói những lời này. Tới rồi nấu cơm để mơ siêu Tiền Bảo Nha khi trở về không mua đồ ăn. Lúc này khiến cho Tiền Ngọc Nha trước thiêu thủy, nàng đi ra ngoài một chuyến mua gọi món ăn trở về. Bằng không đêm nay cũng chỉ có thể uống cháo loãng, vừa lúc bán hoa tiền đồng liền ở trong ngực. Nàng số ra một nửa giao cho Bảo Nhi nương sau cầm dư lại tiền ra cửa, đi ngang qua cửa nhỏ cửa phòng. Khi, Tiền Bảo Nha nghe thấy bên trong có Tiền Lục thanh âm mơ siêu đối phương chính hướng lão lưu nói ngoa. Mà thổi phồng, nói nhà mình có người làm công tác văn hóa, khuê nữ có thể nắm chặt cán bút kiếm tiền, về sau không nói được là có thể ở báo chí thượng nhìn đến từ từ. Lời trong lời ngoài kiêu ngạo đến không được. Tiền Bảo Nha lắc đầu. Sờ sờ bản thân thiêu cháy gương mặt, bước nhanh đi qua đi, bởi vì thời gian có điểm vãn. Bên ngoài bán hàng rong thật nhiều đều thu hồi tới rời đi. Còn lại vài món thức ăn không bán xong thư thớt mà còn lưu tại chỗ đó, Tiền Bảo Nha nghĩ thu được. Tiền nhuận bút, tuy rằng rất ít, nhưng là nhiều ít là kiện hỷ sự. Thừa dịp người một nhà cao hứng, vừa lúc mua điểm tốt làm tới ăn, dinh dưỡng bất lương. Đến nhiều bổ bổ, bởi vì đặc biệt chú ý, gần nhất này mấy tháng trong nhà thức ăn không tồi, toàn da trên người đều dài quá điểm thịt. Trong đó đếm Tiền Bảo Nha cùng song bào thai thay đổi lớn nhất. Không chỉ có trắng còn so với trước béo điểm, thoạt nhìn không gầy ba ba giống con khỉ, bất quá còn chưa đủ. Tiền Bảo Nha tưởng thừa dịp tuổi còn nhỏ còn có thể phát dục. Chạy nhanh ăn nhiều một chút tốt đem thân cao hình thể kéo tới. Bằng không chờ đến tuổi tác vừa đến cốt phùng trường khép lại. Nàng đời này phỏng chừng đều phải làm tiểu chú lùn. Khó mà làm được, có như vậy ý tưởng, nàng ở mua đồ ăn khi không keo kiệt tiêu tiền, trước chạy tới duy nhất thịt quán thượng đem dư lại hai căn đại cốt toàn bao. Lại mua điểm tiểu tạp cá, lại chọn một bó rau cần mấy cây dưa chuột, thẳng đem hai tay đều để đầy mới hồi, trở về khi. Tiền Bảo Nha cố ý xem xét Tiền Lục đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Lao A Nhi kia phòng. Đi. Đang ở cùng nhân ra mặt mày hồng hào mà bla bla thổi cái không ngừng, Tiền Bảo Nha khom lưng. Trốn tránh hắn tầm mắt phạm vi lưu lưu mà chạy về ra. Chờ đến Tiền Lục phát hiện nàng mua rất nhiều đồ ăn khi. Ngọc Nha đã đem đồ ăn làm tốt bưng lên bàn, lại có ý kiến cũng vô dụng. Trừ phi hắn không muốn ăn, Tiền Lục hừ hừ tỏ vẻ. Có tốt làm gì không ăn là không có khả năng. Đời này đều không thể, ở thức ăn này một khối. Đối mặt Tiền Bảo Nha kiên trì tiêu xài, Tiền Lục cơ hồ không có thắng quá, trừ bỏ nói chút cố làm ra vẻ vô nghĩa chính là thỏa hiệp lại thỏa hiệp. Thỏa hiệp đến lần này hắn đều không muốn nhiều lời cái gì. Ngồi xuống khai ăn trước, trải qua Tiền Lục dốc hết sức tuyên truyền. Qua một đêm. Tiền Bảo Nha có thể viết văn chương tránh đồng bạc việc này liền ở trong viện truyền khai, đại gia. Biết sau một phen hâm mộ ghen tị hận, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, gặp được Tiền Lục trước chắp tay chúc mừng hai tiếng, chờ vương quý tử chuyển trong mắt thử mà muốn cho hắn bày tiệc mặt thỉnh rượu thời điểm. Bị Tiền Lục nói mấy câu phun trở về thỉnh rượu phải tiêu tiền. Làm tân nhiệm bùn xỉn quỷ Tiền Lục là trăm triệu không chịu tưởng uống rượu chính mình mua đi. Bán nữ nhi tiền còn chưa đủ hắn uống sao? Sao uống bất tử hắn, nói chuyện này thượng, là Hoa Nhi có điểm muộn tới ý kiến quý tử thúc. Muốn ta nói ngươi lúc trước liền không nên đem Kiều Tỷ Nhi bán đi. Ngươi xem lục tử thúc ra đối đãi nữ nhi đều là bảo bối. Hiện tại liền có bản lĩnh kiếm đồng tiền lớn. Kiều Tỷ Nhi lúc ấy ở Tiêu Diệt Ti trong xưởng kiếm cũng không tính thiếu. Nếu là, Lao A Nhi oán trách nói chưa nói xong đã bị vương quý tử đánh gãy. Giáp mặt bất mãn mà dỗi thượng, ngươi hồ liệt liệt cái gì? Kiều Tỷ Nhi là làm quan quân phu nhân mệnh, ta đó là vì nàng hảo. Ngươi còn có ý kiến sao mà vương quý tử là theo bản năng dỗi, theo sau hắn liền nhớ tới Lao A Nhi. Đã không phải trước kia có thể tùy ý khi dễ La Hoa Nhi. Nhân gia hiện tại làm tính tiền tháng, còn phải quý nhân thưởng thức, là có bài mặt người. Không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội khởi, nghĩ đến này. Vương quý tử thu hồi mắng chửi người những lời này đó. Nghẹn khí âm thầm lẩm bẩm vài câu, dứt khoát bỏ qua một bên mấy người. Đi ra ngoài tiếp tục uống rượu tiêu dao, La Hoa Nhi lưu tại chỗ thần sắc khó phân biệt Tiền Lục. Tả nhìn xem hữu nhìn một cái, sờ sờ đầu chọc khẽ sờ sờ mà lưu. Hết chương.